Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Thế giới hoạt động mở ra, chương 249. Thế giới hoạt động mở ra tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Tuyết Nguyệt Công hội chính đang nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Thiên Phong Thành mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tình các loại. Tuyết Nguyệt đi tới Thiên Phong Thành sự tình rất nhanh sẽ bình thản. Ngày thứ hai Dạ Oanh chiến cơ cùng ngũ chiếc máy bay trực thăng đồng thời cất cánh hướng về phó bản. Đi tới, đương nhiên đoạn thu Dạ Oanh chiến cơ vẫn là gây nên không ít người mạo hiểm chú ý. Dạ Oanh chiến cơ không chỉ có tạo hình khốc huyễn, hơn nữa còn có thể vuông góc lên xuống. Này ở trong phi cơ diện phi thường ít ỏi thấy. Đoạn thu mấy người nhiệm vụ hôm nay nhưng là để 20 tên bị tuyển ra đến công hội tinh anh. Thăng cấp đến cấp 10, những người này đều là ma pháp sư, còn có Nguyệt Quang tiểu đội trưởng, ám dạ nữ hoàng thống kê một hồi, Tiết Nguyệt ngoại trừ đoạn thu dẫn dắt muội giấy môn, tổng cộng có 13 tên ma pháp sư, số lượng ấy đã tính rất hơn nhiều, 20 tên bị tuyển ra đến công hội trong tinh anh khẳng định là bao quát này 13 tên ma pháp sư, đã tới cấp 10 người bị đoạn thu chia làm 3 tiểu tổ. Sau đó liền mang theo 20 người bắt đầu rồi soạt phó bản lữ trình. Vốn là những người này đều là mỗi cái tiểu đội trưởng. Đẳng cấp cũng đều là cấp 7 tả hữu. Vì lẽ đó thăng cấp tốc độ đặc biệt nhanh. Hầu như không tới 3 tiếng liền có thể tăng lên cấp 1. Đến buổi tối đã có thăng cấp đến cấp 10. Là một tên ma pháp sư. Vừa lúc đó tất cả mọi người đều chiếm được thế giới quy tắc đề ký. Thế giới hoạt động sẽ ở sau 10 tiếng mở ra. Đoạn thu một thân một mình trở lại Thiên Phong Thành, mới vừa gia nhập công hội phòng khách, thì có một tên Tuyết Nguyệt thành viên chạy tới nói cho hắn. Hiệu thuốc đã kiếm được rồi, có thể kinh doanh, vốn là hắn muốn đem một vài trang bị cùng vũ khí bỏ vào công hội nhà kho. Nghe được tin tức sau cũng không vội vã đi thả, trực tiếp chạy đến mới vừa kiếm tốt hiệu thuốc. Hiệu thuốc đang đấu giá hành phụ cận, vị trí khá tốt, là một đống 4 tầng kiến trúc, tên liền gọi Tuyết Nguyệt hiệu thuốc phô. Đoạn thu dùng Tuyết Nguyệt huy chương thông báo hết thảy công hội dược tề sư, cùng đan dược sư, mục sư loại hình, rất nhanh sẽ có tiếp cận 30 người đến nơi này. Đoạn thu xem hầu như đều đến đông đủ liền nói. Nơi này là chúng ta hiệu thuốc, tổng cộng có 4 tầng. Nếu như sau đó chuẩn bị chuyên tâm chế thuốc có thể ở nơi này. Ta xem đại gia phần lớn đều là mục sư, cấp phó nghiệp là dược tề sư, vì lẽ đó cho đại gia nói rằng tình huống, 2 ngày nữa thuốc điểm sẽ chính thức vận hành, đại gia mạo hiểm trên đường hái được vật liệu, chính ngươi luyện chế cũng được, cho công hội cũng được, công hội sẽ thu mua đại gia chế tác thuốc vật liệu. Luyện chế thuốc, sử dụng công hội điểm tới thu mua, đến thời điểm nếu như tiểu đội đi mạo hiểm, có thể tới nơi này mua thuốc, đan dược loại hình đồ dùng, đoạn thu mới vừa nói xong cũng có một người thanh niên đi lên trước. Nói rằng, hội trưởng, nghề nghiệp của ta là thủy tinh luyện dược sư, không có lực công kích, thế nhưng luyện chế thuốc so với tỷ đấu, phổ thông thuốc thân thiết, ta nghĩ ở nơi này. Đương nhiên có thể, hiện tại là có thể thu dọn đồ đạc chuyển tới đây, đoạn thu mỉm cười nói. Đoạn thu sau khi nói xong liền nhìn về phía mọi người. Sau đó nơi này sẽ cùng tham dự chiến đấu người như thế. Đại gia có thể thông qua công hội điểm ở nhà kho trực tiếp mua. Cũng có thể lại đây dùng hắc ám tệ mua. Đương nhiên thuốc đầu tiên sẽ cung cấp cho đại gia đến sử dụng. Thứ yếu mới là kiếm lấy hắc ám tệ, truyền chức dược tề sư, đan dược sư loại hình ta không phản đối các ngươi kiếm lấy một ít hắc ám tệ. Thế nhưng chủ yếu thuốc cùng đan dược muốn đầu tiên cung cấp cho công hội. Sau đó chúng ta Tuyết Nguyệt phúc lợi sẽ có rất nhiều. Hiện tại công hội còn đang phát triển chung, vì lẽ đó đại gia chỉ có thể gian khổ một quãng thời gian, hội trưởng yên tâm đi. Tuyết Nguyệt đãi ngộ rất tốt, người cũng không tệ, chúng ta cũng không muốn rời đi nơi này, một tên xem ra hơn 30 tuổi thành thục cô gái nói thật. Rời đi hiệu thuốc, Đoạn Thu trở lại công hội trụ sở, đem phó bản tuôn ra một phần trang bị bỏ vào nhà kho. Đương nhiên những trang bị này đều là không ai sử dụng. Nếu cần có thể dùng công hội điểm tới mua, công hội điểm làm sao kiếm lấy? Một là dùng hắc ám tệ hối đoái, ba cái hắc ám tệ hối đoái một công hội điểm, còn có chính là đem trang bị bỏ vào công hội nhà kho. Không phải hết thảy trang bị đều phù hợp yêu cầu, tỷ như hiện tại cấp 10 trở xuống trang bị bỏ vào thì sẽ không được công hội điểm money công hội. Điểm là thế giới quy tắc có hệ thống, Đoạn Thu chỉ cần cho quyền hạn liền có thể sử dụng. Phổ thông thành viên chỉ có thể sử dụng cùng hối đoái. Mà phó hội trưởng, quản lý loại hình có thể phân phát công hội điểm money lúc rạng sáng. Đi vào phó bản thăng cấp đội ngũ trở về, tất cả mọi người đều đạt đến cấp 10. Quét lâu như vậy phó bản Philomena, Hy Mộng, Thiên Hoa mấy người vẫn không có thăng cấp đến cấp 11. Các nàng kinh nghiệm chỉ có 20% không tới. Khoảng cách thăng cấp còn sớm vô cùng, xem ra phổ thông độ khó phó bản cho kinh nghiệm đã không hơn nhiều. Ngày thứ hai hết thảy ở Thiên Phong Thành công hội đều đang đợi. Chờ đợi thế giới hoạt động mở ra, không biết lần này thế giới hoạt động là cái gì. Thời gian từng điểm tiếp cận, rất nhanh sẽ đến thế giới hoạt động lúc mới bắt đầu. Thế giới quy tắc âm thanh xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Tử tinh quái vật hoạt động sẽ ở sau một tiếng mở ra. Hoạt động nói rõ, hết thảy quái vật đều sẽ có tỷ lệ trở thành tử tinh quái vật. Bao quát lãnh chúa sinh vật, những quái vật này càng mạnh mẽ hơn, đánh giết sau sẽ đến càng tốt hơn khen thưởng. Khen thưởng có tử tinh khoáng thạch, tử tinh bảo thạch, tử tinh vũ khí, tử tinh trang phục, đá phục sinh, trang bị bảo vệ thạch, tử tinh chìa khóa, cấp 6 trị liệu thuốc, tiểu đội bằng chứng, các loại, tử tinh khoáng thạch đặc thù khoáng thạch, có thể luyện chế xưng là tử tinh thỏi có thể chế tạo vũ khí trang bị các loại, tử tinh vũ khí thấp nhất vì là hoàng kim cấp vũ khí. Vũ khí thuộc tính so với tỷ đấu, cùng đẳng cấp cao hơn 20%, tử tinh trang phục cấp thấp nhất vì là hoàng kim trang phục. Trang phục thuộc tính so với tỷ đấu, cùng đẳng cấp cao hơn 20%, đá phục sinh một loại có thể phục sinh loại nhỏ tảng đá. Sử dụng sau tăng cường phục sinh số lần, cao nhất vì là 10 lần, trang bị bảo vệ thạch sau khi chết bảo lưu trang bị đặc thù tảng đá. Có điều sẽ tử vong sau vẫn cứ sẽ đi cấp, tử tinh chìa khóa có thể mở ra tử tinh hòm báu chìa khóa. Tử tinh hòm báu sẽ tùy cơ quét mới ở các nơi trên thế giới. Tiểu đội bằng chứng thành lập tiểu đội chứng minh, sử dụng sau có thể thành lập nhân số không vượt qua 20 người tiểu đội. Tiểu đội đồng thời giết chết quái vật có thể giả thiết EXP phân phối. Cái này hoạt động không tốt cũng không xấu. Có điều vẫn còn may không phải là quái vật tăng cường loại hình hoạt động ám dạ nữ hoàng nghe. Xong thở phào nhẹ nhõm Money Đoạn Thu nghe xong nói rằng, thật con, không phải rất ảnh hưởng thành lập lãnh địa, tử tinh quái vật cũng không cần hết sức đi tìm, tùy duyên đi, tìm tới đánh không lại liền gọi công hội người đi hỗ trợ. Cho đại gia nói rằng nếu như tình cờ gặp cướp quái tình huống không muốn liều mạng. Sinh mệnh quan trọng nhất cam cần cùng ám nguyệt nữ hoàng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy rằng tử tinh quái vật tuôn ra item phi thường hấp dẫn người. Thế nhưng có thể hay không bắt được còn là một vấn đề. Các ngươi dẫn người thăng cấp đi, chớ bị theo dõi, tận lực không nên để cho cái khác cùng sẽ biết nơi nào có cái phó bản, Đoạn Thu nói rằng. Không thành vấn đề. Ám dạ nữ hoàng vỗ vỗ chính mình no đủ ngực nói rằng. Hết chương.